Cơ hội cuối liệu kịp nói yêu em. Chương 51, 51, hiềm khích giữa Du Thị và Hạ Thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, tại một quán cà phê, Thẩm Đình Chi khệ nệ ôm bụng mình vừa đi vào quán cà phê vừa đảo mắt tìm xung quanh quán. Sau khi xác định được người cần gặp, Thẩm Đình Chi từ tốn đi lại gần rồi ngồi xuống chiếc ghế nơi có một người đối diện đã đợi sẵn. Thấy Thẩm Đình Chi đã đến, người phụ nữ ăn mặc sang trọng đang thưởng thức cà phê đối diện khẽ đặt tách xuống. Cô ta nhìn Thẩm Đình Chi rồi cong môi cười nói. Cô làm đúng theo kế hoạch chứ? Vâng, tôi đã làm theo đúng yêu cầu cô giao rồi. Phản ứng của Bách Ảnh Quân thế nào? Bách Tổng bảo sẽ nhận đứa bé. Anh ta không nghi ngờ cô chứ? Tôi đã nói theo lời cô dặn là đêm đó anh ta uống say rồi làm chuyện đó với tôi nên anh ta không nghi ngờ gì cả. Nghe đến đây người phụ nữ thoáng thấy kỳ lạ. Bách Ảnh Quân mà cô ta biết chắc chắn sẽ không dễ dàng sập bẫy như vậy. Cô ta lẩm bẩm, sao có thể chỉ bằng mấy lời vu khống mà anh ta đã tin rồi. Dù tiểu thư, Bách Tổng nói anh ấy không nhớ gì về đêm đó nhưng lúc về nhà trên áo lại có mùi nước hoa phụ nữ thế nên tôi nghĩ đó là lý do anh ta không nghi ngờ. Tốt lắm, đây là một nửa số tiền mà tôi đã hứa với cô. Sau khi cô sinh đứa bé ra, tôi sẽ đưa cô nửa số tiền còn lại. Dù Mỹ Lung vừa nói vừa đưa tay lấy từ trong túi ra một tấm ngân phiếu có ghi mệnh giá 500 triệu đặt lên bàn. Sau khi đưa ngân phiếu xong, cô ta thản nhiên cầm lấy túi sách rồi đứng lên đi ra khỏi quán cà phê sang trọng. Ra khỏi quán cà phê, Dù Mỹ Lung bước thẳng lên chiếc xe đang đậu ở phía đối diện để đợi sẵn rồi thuận tay cầm lấy hộp phấn trong xe vừa bôi vừa nói với người bên cạnh. Chị à, kế hoạch đã thành công một nửa rồi. Giờ Quân ca ca đã chịu nhận đứa bé trong bụng của Thẩm Đình Chi nên chúng ta chỉ việc ngồi đợi đến lúc cô ta sinh đứa bé ra rồi mang đến Bách gia thôi. Em không tin làm đến nước này cả nhà Bách gia đó còn có thể giữ Hạ Di Giai lại. Dù Mẫn Hoa nghe vậy thì nhoẻn miệng cười. Cô ta híp mắt lại gương mặt đắc ý, Hạ Di Giai. Dám tranh đàn ông với tôi. Cô còn non và xanh lắm. Cả đời này Bách Ảnh Quân chỉ có thể là của Du Mẫn Hoa. À mà chị, chúng ta sau khi lấy được đứa bé từ chỗ Thẩm Đình Chi thì phải nói với bọn họ thế nào? Nếu họ chỉ muốn giữ lại đứa bé mà không để ý đến chúng ta thì sao? Không sao, lúc đó chị sẽ nói với bọn họ là Thẩm Đình Chi đã giao quyền nuôi dưỡng đứa trẻ lại cho chị. Gia đình đó rất trọng huyết thống. Chỉ cần nói với họ như thế họ nhất định sẽ giữ chị lại thôi. Dứt lời hai chị em Du Mỹ Lung và Du Mẫn Hoa nhìn nhau rồi cười phá lên. Họ đắc ý cho rằng kế hoạch mà mình dựng lên sắp đạt được như ý muốn nhưng đâu ngờ. Chuyện Đông Phương, phía bên này hai vợ chồng Hạ Di Giai và Bách Ảnh Quân sau khi thức dậy thì lại như thường lệ ngọt ngào cùng nhau ăn sáng. Lúc đang ăn, một tên thuộc hạ của Bách Ảnh Quân chạy vào báo cáo. Bách Tổng, thư ký Sở đến, cậu ấy nói là có việc gấp cần báo cáo với ngài. Bách Ảnh Quân đang ăn thì dừng động tác lại hẳn. Anh đặt đũa xuống bàn rồi ra lệnh, kêu cậu ấy vào. Thưa sếp, việc ngài dặn tôi điều tra đã có kết quả rồi ạ, nghe được câu này. Bách Ảnh Quân gật đầu tỏ ý hài lòng rồi xoay sang nhìn Hạ Di Giai dịu dàng nói. Giai Nhi, anh đã cho người điều tra và đã phát hiện được một việc rất thú vị đó. Hạ Di Giai nghe vậy thì cũng khẽ nghiêng đầu nhìn anh chớp chớp mắt hỏi. Việc thú vị gì vậy ông xã? Nhìn bộ dạng đáng yêu của Hạ Di Giai lúc này phút chốc khiến trái tim Bách Ảnh Quân rung động. Anh đưa tay vuốt nhẹ vào mũi cô cưng chiều nói. Hôm qua anh đã kêu Sở Phàm điều tra về việc làm ăn của công ty giải trí Du Thị. Không ngờ thông tin Sở Phàm thu thập được thật sự đã làm anh cảm thấy rất có hứng thú. Công ty giải trí Du Thị là công ty giải trí của Du Hải Dương sao? Nghe câu hỏi của Hạ Di Giai khiến Bách Ảnh Quân thoáng kinh ngạc. Anh nhướng mắt nhìn cô ngạc nhiên hỏi. Em biết Du Hải Dương sao? Nhận được thắc mắc của Bách Ảnh Quân thì thần sắc của Hạ Di Giai bỗng trùng xuống. Cô cau mày nhìn Bách Ảnh Quân trả lời với giọng hơi tức giận. Dạ phải, Du Hải Dương khoảng thời gian trước từng hợp tác với Hạ Thị. Lần đó ba em muốn mở rộng làm ăn trong lĩnh vực mỹ phẩm nên đã hợp tác với công ty giải trí Du Thị để phát triển quảng bá. Vì sợ quá trình sẽ phát sinh rắc rối không đáng có nên ba đã giao cho em đích thân đảm nhiệm hợp đồng, nhưng thật không ngờ. Thật không ngờ chuyện gì? Du Hải Dương trong lúc ba em không để ý đã lén ăn cắp hàng mẫu. Ông ta mang lọ mỹ phẩm đó về rồi làm giả thương hiệu tuồn ra thị trường một lượng lớn, suýt chút nữa đã làm Hạ Thị phải chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Vậy sau đó thì sao? Cũng may trong lúc kiểm tra em đã kịp thời phát hiện số lượng hàng mẫu không đủ nên đã kịp thời ngăn chặn số hàng lậu bị tuồn ra thị trường. Hạ Thị cũng nhờ vậy mà thoát được một kiếp. Cách chương.